Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 147, 36 đường bàn cổ phủ pháp. Đá lửa bên trên vết rạn, hợp thành tân đồ đằng, nhưng đồng thời không có diễn hóa hoàn toàn. Mặt trời đồ đằng hẳn là một cái hoàn chỉnh tròn, mà còn bên ngoài có một vòng hình tam giác, đại biểu quang mang răng cưa, hoặc là như cổ đông di thời kỳ mặt trời đồ đằng một dạng. Bên ngoài là xoay tròn răng cưa hình. Nói chung, nửa vòng tròn khẳng định là không đúng, còn không có khôi phục, chấm ngoặc kép, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Nhưng tình huống lần này, để cho Xích Phương thị các tộc nhân, cơ hồ trắng đêm không có ngủ. Vân Tái tại chính mình vu sư trong phòng nhỏ tiến hành chúc. Tại chúc thế giới bên trong, cái kia vòng cực lớn, mênh mông mặt trời đồ đằng, tiên cổ bất biến tồn tại ở nơi này. Mênh mông, cực lớn, to lớn, ánh sáng, xa xôi, mặt trời tại cổ xưa mọi người trong mắt, là ngàn vạn ngôi sao đứng đầu. Nhưng mà càng vĩ mô trên ý nghĩa mặt trời, kỳ thực toàn bộ hành tinh, cùng bọn chúng chỗ phụ thuộc hành tinh, đều có thể gọi là mặt trời. Cái kia, mặt trời kỳ thực chính là ánh sáng trí cao chỗ ý tứ. Nhưng Sơn Hải thế giới, Vân Tái cũng không thể phía dưới xác định, nơi này chính là bình thường vũ trụ quan. Đã có thần thoại, có Sơn Hải, có dị thú, có đại vu, có bắt long xà đồng thời cưỡi phong lôi người. Cái kia, nếu như là hồn thiên, tuyên dạ thần thoại thế giới, Vân Tái kỳ thực cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, cái này suy nghĩ, tại trước mắt mới thôi, tạm thời còn không có ý nghĩa quá lớn. Ít nhất Vân Tái cần tinh tượng đồ tiêu. Mặc dù có chút bộ phận bất đồng, nhưng cùng hậu thế chênh lệch còn không phải đặc biệt to lớn. Mà lại Vân Tái thân là địa chất người làm việc, hắn tự nhiên là biết rõ thế nào dùng ngôi sao đến đối ứng bốn mùa khí trời, bao quát thời gian, kinh vĩ. Đây là có khả năng quan trắc đến bộ phận, đã đầy đủ sử dụng. Mặc dù khi một cái quần thể ngắm nhìn bầu trời lúc, bọn chúng liền có thể được xưng thở vì văn minh. Thế nhưng Vân Tái chỗ suy nghĩ những vật này, đã vượt xa khỏi hiện nay người có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cổ xưa triết học gia chẳng lẽ không có sao? Không, đương nhiên là có, nhưng chỉ là số ít bộ phận. Cũng chính bởi vì bọn hắn sẽ suy nghĩ thường nhân sẽ không đi suy nghĩ đồ vật, cho nên bọn hắn rất nhiều đều thành công. Không chỉ là thể hiện tại cải biến thế giới bên trên, cũng là thể hiện tại cải biến tư tưởng bên trên. Vĩ đại người sở dĩ là vĩ đại người, chính là bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy thường nhân không đi chú ý đồ vật. Vân Tái mấy lần trước chúc, không thể được đến càng nhiều đáp lại. Ngoại trừ để cho vu thuật sức lực tại thể nội lưu chuyển càng thêm thông thuận bên ngoài, ngoại trừ đem thể năng thoáng đề cao từng chút một bên ngoài, không có quá đại biến hóa. Đây là bởi vì đồ đằng không tồn tại, không có hướng lên trên tấn thăng thông đạo, mà lại Vân Tái nồng độ dòng máu xa xa cao hơn lúc bắt đầu bộ dạng này suy nhược thân thể. Đến mức huyết mạch lại cường hóa một lần, nhục thân nói không chừng liền trước mắc lỗi. Nhưng trải qua dòng dã hơn nửa năm vất vả cần cù cày cấy cùng lao động, Vân Tái thể năng có rồi rất lớn đề cao, thân thể cũng hơn xa trước kia càng thêm bền chắc. Hơn nữa, từ lúc Xích Tùng Tử đi tới bộ tộc sau đó, đi theo Xích Tùng Tử tiến hành luyện khí tu hành, cũng tại vô hình ở giữa, để cho khí cùng nhục thể kết hợp càng thêm hoàn mỹ, có thể dùng thể năng được tăng lên. Ngươi lần này sẽ cho ta cái gì đáp lại đâu? Ngươi trở thành bộ tộc đồ đằng A. Vân Tái bắt đầu cùng cái kia vòng mặt trời câu thông. Thế nhưng cái này vòng mặt trời bên trong, đồng thời không có thần linh tồn tại. Hắn chính là một vòng không thể tưởng tượng nổi thiên văn hiện tượng. Hàng lâm tại cái này hoang vu mà lại mộng ảo trúc do chi thế. Cô độc mà lại tuyên cổ đợi ở chỗ này. Nhưng Vân Tái hướng hắn khẩn cầu đáp lại, mặt trời lại không chút nào keo kiệt. Lần này, cho Vân Tái cảm giác, tựa như là bản thân nó chính là mình đồng dạng. Nóng rực khí, nhiệt độ cao gió, tinh tinh liệu nguyên hòa, chiếu phá vĩnh hằng đêm tối cực lớn ánh sáng. Ánh sáng thịnh khởi, Vân Tái phát hiện chính mình đang phát sáng. Đây là năng lực mới một trong. Ngoại trừ có thể cảm giác được. Thần huyết mang đến lần thứ ba thức tỉnh. Dẫn đến thần hóa hiện tượng phạm vi bao trùm lớn hơn một chút. Thần hóa tốc độ càng nhanh. Phẩm chất tốt hơn một chút ở ngoài. Đây là cái gì vu thuật? Quang lượng thuật. Thái dương quyền. Vân Tái có một ít mộng. Thật sự là phải tay trái mình cầm búa. Tay phải chiếu sáng làm cái cận chiến vu sư a. Vậy ngươi không cho chút trong truyền thuyết phủ pháp bí tịch sao? Thí dụ như cái gì hình thiên chi phủ, bàn cổ chi phủ, thời kỳ thượng cổ phủ Việt địa vị cao thượng. Dùng phủ nhiều như vậy, sẽ khiến cho một tay tốt dìu to bản người tài ba cũng không ít oa. Cái gì, 36 đường bàn cổ phủ pháp, khai thiên 100 giống tư thế. Từ mở chứng đến khai thiên một ngày tốc thành, nhận biết phủ Việt cơ sở lý niệm. Bàn cổ, hình thiên cùng ta không thể không nói cố sự. Phủ Việt bảo dưỡng chỉ nam, liền nguyên bộ phủ pháp đều không có. Đây không phải mục tiêu kỹ năng ư. Đương nhiên chửi bậy thuộc về chửi bậy. Ở buổi tối vẫn rất có dùng. Lần này đồng dạng là ba cái năng lực. Ngoại trừ ánh sáng thịnh khởi cùng với thức tỉnh ắt tới tấn vân thần huyết bên ngoài. Cái thứ ba năng lực là tích dương chi nhiệt khí. Cái này rất dễ lý giải. Tức mặt trời tích khí bên trong có ánh sáng rượu người. Vân Tái có thể vận dụng tích dương chi khí. Cái này đều thuộc về công đến nay năm chẵn cái mùa hạ tích lũy nhật trung khí. Rõ rệt dễ thấy. Lần này nhận được vu thuật. Rõ ràng là bởi vì từ vu sư đến luyện khí sĩ chuyển biến. Mà xuất hiện, y theo kiều sư từng nói. Đợi đến lúc nào, không cần lại cùng đồ đăng làm chúc. Tỉnh lược cái này trình tự mà có thể tự do hành xử luyện khí sĩ bản lĩnh. Hướng thiên địa lấy ra. Cái này chính thời gian cùng cá nhân đồ đằng không thể phân cách. Hoàn toàn hợp nhất. Đây chính là luyện khí sĩ chân chính nhập môn. Cũng là vào lúc này. Mới có thể bị chân chính xưng là luyện khí sĩ. Tích dương chi khí vận dụng thủ đoạn có rất nhiều. Thí dụ như. Vân Tái từ trúc trạng thái bên trong tỉnh lại. Hai tay vuốt ve. Như liên hoa một dạng từ từ mở ra. Một cái nhấp nhổ ánh nắng cùng ngọn lửa. Hư ảo không chân thực, mà còn toàn bộ do dương viêm cấu trúc thành chim nhỏ. Quỵt cánh bay lên, nhưng không có bay bao xa. Hắn liền lại lần nữa hóa thành một đoàn hết giận mất vô tung. Đây là tích dương chi khí chỗ tạo nên đồ vật. Hắn không thuộc về sinh mệnh, vẻn vẹn hữu hình mà không chất hiện tượng. Nói như vậy, dựa theo khí biến hóa, bước kế tiếp ta hẳn là sẽ nhận được giao phó thực chất hỏa tinh kỹ năng này. Vân Tái phối hợp lẩm bẩm, quyết định tìm Xích Tùng Tử nói rõ một chút mình bây giờ tình huống. Cái này ba cái kỹ năng, tấn vân huyết mạch có thể tiết kiệm sơ lược. Đây là sau khi giác tỉnh ắt tới kỹ năng, cũng chính là đề thăng huyết mạch lực lượng cùng đẳng cấp. Nồng độ, mà thôi, chỉ là chính mình dùng đến tấn vân thị huyết, lại không còn sử dụng dê đồ đằng. Này ngược lại là, có chút ý tứ ha, đồng dạng. Tích dương chi khí cũng có thể dùng để đề thăng hỏa diễm nhiệt độ. Tổng tới nói, lần này vu thuật, cùng lần trước nhận được vu thuật so sánh, ôn nhu, rất nhiều. Không còn là lấy, bạo tạc làm chủ nguyên bộ kỹ năng. Vân Tái một mực nhớ kỹ hai cái đại kỹ năng phóng xạ. Cùng với hoàn chỉnh phân ra dây chuyền phản ứng. Bất quá người trước lấy ra thật giống có chút khó giải. Hơn nữa còn sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Chính là không biết cái này trong thế giới thần thoại, có không có ứng đối phóng xạ chiêu số. Vân Tái sờ sờ cái cằm, Kiều Tùng, đại thăng đám người này thật giống đều có kỳ quái xưng hào. Còn có Đan Hà Sơn A Hồng, phóng xạ tôn giả cùng hạch bạo lão tổ, cái nào êm tai một chút, nếu không thuận theo họa phong, gọi Thái Dương công công tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.